Kiếm tốt quá hà. Chương 1246, Thành Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lâu Tiểu Ất cảm giác bên trong. Thiên đạo tại cùng hắn dài dằng dặc đọ sức bên trong. Đang từ từ đang thay đổi sách lược. Từ lúc mới bắt đầu sinh tử tương bác. Đến trung gian thuần túy luận đạo. Lại đến hiện tại cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hắn đại khái có thể lý giải thiên đạo tại trên thái độ loại biến hóa này. Giới hạn trong quy tắc. Ngày đó đạo cuối cùng phát hiện không thể tại quy tắc bên trong ngăn lại cái này sinh vật lúc. Hắn liền bắt đầu tự động hoán đổi đến một loại khác hình thức. Lấy lòng, thiên đạo bản thân liền là quy tắc. Đối với nó tới nói, quy tắc liền là hắn tồn tại nền tảng. Cho nên tựu căn bản không tồn tại phá hư quy tắc làm ẩu khả năng. Vậy là cái gì tại quy tắc bên trong có thể bảo vệ thiên đạo đây này? Đáp án chỉ có một cái. Áp không thành tựu kéo nha. Cho nên, ngũ hành âm hồn thể tại cùng huyễn diệt lôi đọ sức giai đoạn sau cùng. Hắn đã rất rõ ràng chính mình cuối cùng sẽ thu được thành công. Quá trình này cũng không nhẹ nhõm. Đều tại hắn mấy trăm năm đối đạo cảnh không ngừng nỗ lực bên trong. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, sông lúc thiếu đổ máu, chân chính thượng cảnh, liền hẳn là loại này tại bình thường đem sở hữu chuẩn bị đều làm đến đầy đủ cẩn thận, đầy đủ toàn diện, đủ cường đại, sau đó tại chính thức sông cảnh lúc một lần là xong. Mà không phải thượng cảnh lúc dựa vào vận khí, dựa vào cố gắng, dựa vào cầu phú quý trong nguy hiểm. Đây mới là đạo nhà hạch tâm lý niệm. Cũng là chính đồ, cái gọi là thiện chiến người không hiền hách chi công, đều là giống nhau đạo lý. Thiên đạo biết ở trên ngũ hành không thể áp đảo hắn. Xoay chuyển lấy lòng, đây là quy tắc tại mấy trăm vạn năm vận chuyển bên trong tự động vì chính mình lựa chọn phương hướng. Khi người chứng minh năng lực, vậy thì đừng làm đối thủ, đối đầu nhà A, như vậy. Đối ngũ hành lý giải lâu Tiểu Ất lại đến một bậc thang. Sư tòng thiên đạo, hắn cũng minh bạch thiên đạo ý tứ. Mọi người đều nửa sư nửa hữu. Về sau hành sự lúc làm sao cũng phải lẫn nhau tầm đó cho chút thể diện. Hắn không bài xích, người tốt ta thật lớn nhà tốt. Đây vốn chính là hắn tu hành lý niệm. Hắn cũng không có đem hết thảy đẩy ngã lại đến ý tứ. Tựa như nhà mình cái kia nha tổ, sống được quá mệt mỏi, tại lẫn nhau có hiểu ngầm bên trong, âm lục huyễn diệt lôi từ từ thấp xuống lực độ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Lâu Tiểu Ất nghênh đón hắn cửa ải cuối cùng, âm thần hồi thề, cái này bao trùm truyền, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, phương hướng không phân biệt, đây là âm thần lâu dài lưu tại bên ngoài cơ thể tất nhiên kết quả. Chỉ có trở về, mới xem như chân chính đại công cáo thành. Âm thần có đường nên tiến lên. Trở về nghĩ lại thần không biết. Tu sĩ lần thứ nhất ra âm thần. Cùng bản thể ở giữa liên hệ cũng không kiên cố. Sơ suất lúc còn cảm giác không rõ ràng. Có thể một khi thiên khiển. Ở giữa liên quan liên hệ. Đã ở vừa rồi hao mòn bên trong bị xâm tiêu không còn một mảnh. Tựa như sơ sinh hài nhi, vứt tới dã ngoại, tìm không thấy đường về nhà. Hắn không có kinh hoàng, càng không có con ruồi không đầu bốn phía đi loạn. Tình huống như vậy, mỗi một vị sông cảnh chân quân tu sĩ đều sẽ gặp được. Đã có nhiều như vậy các bậc tiền bối có thể thành công tìm về bản thể. Đã nói lên trong đó nhất định có đường đi có thể tìm ra. Chỉ bất quá mọi người các duyên, sẽ không liên miên bất tận mà thôi. Lâu Tiểu Ất âm thần giữa trời tĩnh tư, bỏ qua sinh tử, từ bỏ chấp niệm, quên hoảng hốt, mở rộng lòng dạ. Không bao lâu, liền cảm giác đến chỗ này không gian bên trong ẩn ẩn có một chỗ điểm sáng. Đang phát tán ra quen thuộc khí tức, kia là trong nhà đèn sáng. Âm thần lại không chần chờ. Sông cái kia điểm sáng hợp thân nhào tới. Giả Châu Thành trên không đột nhiên xuất hiện khí tức biến hóa. Nhượng sở hữu chậm đợi tu sĩ đều hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Xu thế thay đổi. Một thanh âm tại hô to. Nhất thời, sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt mười mấy tên nguyên anh cùng nhau làm ra quyết định. Hóa anh sông cảnh, tu sĩ, không phải dân cờ bạc. Nhưng ở một loại nào đó thời điểm, bọn hắn lại nhất định phải là dân cờ bạc. Trên một điểm này, tại chàng sở hữu nguyên anh hậu kỳ đều là xứng chức. Cũng không thiếu một khỏa mênh mông thượng cảnh chi tâm. Lúc này không cá cược. Chờ đến khi nào, vượt qua 30 tên nguyên anh mọi người cùng nhau hóa anh. Tràng diện này đó là chân chính như sóng tràn bờ. Khí thế to lớn, không phải bọn hắn ngốc, mà là từ trong nhìn thấy to lớn hy vọng. Liên tục 20 lần sau khi thất bại cuối cùng thành công. Không phải chuyển thế là cái gì, khả năng cũng không tuyệt đối. Nhưng chừng 30 cá nhân mọi người cùng nhau xong. Vậy liền nhất định là thành công chiếm đa số. Đây chính là bọn họ nhìn chúng. Đệm người khác, cũng đệm chính mình. Loạn bên trong thủ thắng. Hảo hảo kích thích, dùng giả quốc làm trung tâm. Hơn 30 đạo khổng lồ linh cơ vận đoàn bắt đầu sinh thành. Kia là tu sĩ đang liều mạng nuốt vào linh cơ là hóa anh năng lượng cung cấp chèo chống. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, liền phảng phất hơn 30 đóa to lớn bạch tán, cuồn cuộn nở rộ, trong lúc nhất thời, thiên cơ lẫn lộn, linh cơ lộn xộn, vô số nhân quả dây dưa, khí vận tán loạn, dạng này cảnh tượng hoành tráng, dạng này đại hỗn loạn, chớ nói dương thần tại đại lục làm chủ, liền là những cái kia bán tiên nhóm còn tại. Chỉ sợ cũng không cách nào từ dạng này lộn xộn bên trong chỉnh lý ra một cái ý nghĩ rõ ràng tới. Hóa anh có nhanh có chậm. Hóa rất nhanh nhanh tựu có âm lục huyễn diệt lôi trên thân. Thế là tựu không thể không mang ra một vấn đề. Thiên khiển bên dưới. Nếu như huyễn diệt lôi phách sai nhưng làm sao bây giờ? Này nghi không có tiền lệ. Bởi vì cũng chưa từng có xuất hiện qua hơn 30 người cộng đồng chứng quân tràng diện. Nhưng thiên đạo quy tắc cũng không phải thổi phồng đi ra. Kia là mấy trăm vạn năm trôi qua lắng đọng. Khả năng tại thiên trạch trên đại lục mấy chục người chứng quân sẽ có vẻ có chút loạn. Nhưng nếu như đặt ở toàn bộ vũ trụ chính phản không gian phạm vi. Đồng thời xử lý mấy chục. Thậm chí mấy trăm sinh linh chứng quân cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Âm lục huyễn diệt lôi chuẩn xác tìm đến mỗi một cái phải tiếp nhận dạng này khảo nghiệm tu sĩ. Sẽ không nhiều ra một điểm. Cũng sẽ không thiếu ra một điểm. Cẩn thận mà chuẩn xác. Nhượng mỗi một tên tu sĩ đều có thể được đến độc thuộc về mình cái kia một phần đãi ngộ. Lôi quang gieo rắc, từ từ, giả quốc chung quanh trên bầu trời. Tạo thành một đạo bao la hùng vĩ vô cùng lôi vòng. Tỉ mỉ mà liên miên không dứt. Lực lượng nội liễm, đối âm thần chi thể có hủy diệt tính đả kích lực độ. Thiếu Khang nhìn chính là như si như say. Chiều nay năm nào, chúng tu cạnh tiên, thiên phù hộ thiên trạch. Tách nhập kỷ nguyên, sư huynh, điểm tốt a nên ta đại thiên chọn quật khởi. Tại cái này gió nổi mây phun thời đại. Lưu lại ta thiên trạch truyền thuyết, an khang nhưng muốn trầm ổn nhiều. Sư đệ, người cảm khái này tới có chút quá sớm a. Sao không chờ kết quả đi ra lại biểu đạt tình cảm đây? Thiếu Khang lắc đầu, vị sư huynh này a, người là người tốt, thực lực cũng không tệ, liền là quá cứng nhắc, già nua lầm cầm, không nguyện ý tiếp nhận chuyện mới mẻ vụ. Tình thế bây giờ không phải rõ ràng sao? Trăm tàu tranh lưu, anh dũng dẫn đầu, tu sĩ chúng ta, đúng là nên như thế. Tu hành, nếu như không còn khí phách, không còn tiến thủ, biến không dám mạo hiểm, cái kia cùng gỗ mục không khác. Nhưng hắn cũng sẽ không cùng sư huynh tranh chấp, qua không được quá lâu, mà lại cầm kết quả đến nói chuyện, đổi đề tài. Cái kia thành công người thần bí đây. Còn là thần long không thấy đầu vĩ. Có như vậy bí kỹ thượng cảnh. Nghĩ đến nhất định là cái nào đó thượng quốc cao nhân. Liền không biết hắn sao lại muốn tuyển giả quốc trên không tới chứng quân. có ý tứ gì sao? Lời còn chưa dứt, trên bầu trời bay tới một thanh âm. Càng đi càng xa, thần thành ta mệnh không do trời. Vũ trụ tùy nó có biến thiên. Đạo lạc trần ai người nào nhạt. Nay tần mai sở không thiếu niên. Từng đem ngoại vật vô vi sự tình. Nỗ lực hào đoan không hết truyền. Tóc trắng mấy thân quân đã già. Thanh vân mấy chuyến ta dẫn đầu. Cách chương.